Chương 2. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Nhóm 6 người đi tìm kho báu của Ngọc Duy đã đến chợ Tùng Nghĩa theo đúng như lời thư của bà Mã Yến viết. Đây là một khu chợ nhỏ nằm bên đường, là nơi giao lưu buôn bán giữa người Kinh và người Thượng. Theo lời Pháp Sư Năm Kiện, người Việt tuy sống ở đây rất đông nhưng lại sợ người Thượng. Họ cho rằng những người đóng khố mặc váy thổ cẩm kia có rất nhiều thứ bùa ngải, từ thầy Mo trong bản sóc cho trước khi xuống núi để buôn bán. Cái loại bùa đáng sợ nhất là kiều ma lai đi rút ruột người ta, cho nên mỗi khi đi tiểu tiện thì phải gói gọn trong một tấm lá hay là một cái bịch giấy rồi phải chôn xuống dưới đất. Có một loại thuốc thư cũng do những tay thầy Mo cho, tuy không ác như thứ bùa chú kiều ma lai đến rút ruột nhưng kinh hoàng cũng không kém. Khi đó bộ phận tiểu tiện sẽ bị sưng vù, và nếu không kịp đến tạ tội với người dùng thuốc thư đó, căn bệnh trở thành mãn tính và hết thuốc chữa. Sau khi nghe mấy chuyện về bùa ngải của dân tộc Thượng, bây giờ Ngọc Duy mới nói: đường đi đến bản Ma Nôi, ở đây chúng ta không biết được, lại thêm cái thứ ma lai và thuốc thư của bọn Thượng dùng để bảo vệ buôn sóc, có lẽ chúng ta phải tìm người dẫn đường để đi mà thôi. Thầy Năm Kiện lên tiếng: chủ Duy nói đúng đó, mặc dù là tôi hành nghề thầy Pháp nhưng không phải thứ gì tôi cũng biết hết. May mắn cho nhóm người đi tìm kho báu của Ngọc Duy, nhưng hắn không nói thẳng với bọn họ về chuyện có kho cổ vật mà bọn Nhật đã cất giấu, chỉ nói là trong rừng Quảng Sơn gần buôn sóc Ma Nôi có rất nhiều trầm hương quý hiếm, đến đây mà đào lên rồi sẽ giàu to. Nên cả nhóm đồng tình tìm người dẫn đường. Cẩm Nhung chợt nhìn thấy một thanh niên Thượng đang đứng bán một con thú vừa săn được. Nàng đi đến và lên tiếng hỏi: mày có biết đường đi đến bản Ma Nôi ở bên kia sông hay không? Bọn tao cần người dẫn đường đây. Gã thanh niên Thượng liền đáp: thằng Sờ Tiên tuy không ở bản Ma Nôi nhưng con mắt thằng Sờ Tiên biết nó đang ở đâu rồi. Thế thì mày đi cùng bọn tao, tao sẽ trả cho mày thật là nhiều tiền. Mày đem về mua gạo, mua muối, về nuôi vợ, nuôi con, mày có chịu không? Cẩm Nhung tuy là vũ nữ nhưng nàng được những ông khách sợp đưa đi chơi nhiều nơi, nên hiểu cá tính và một số tập quán của người Thượng là họ rất thích xài những tờ tiền mới, còn những tờ tiền cũ thường không làm họ động lòng, ham muốn mà bán rẻ hàng hóa tại chợ. Gã Tiên một tay cầm nỏ, một tay vịnh vào con mển đang bị ghim, tên dãy dùa yếu ớt, có lẽ nó mới vừa săn được. Nghe Cẩm Nhung hỏi, gã liền lắc đầu trả lời: ông lớn bà lớn, đổi con thú này đi, nó còn sống đấy, nướng ngon cả bụng. Thằng Tiên còn lo bán nó nên cái chân không đi được đâu. Cả sáu người trong nhóm Ngọc Duy bèn cười với giọng ngây ngô của gã thanh niên Thượng. Tuy vậy, Cẩm Nhung đã nháy mắt cho biết nàng để Ngọc Duy trực tiếp nói chuyện. Này Tiên, tao sẽ cho mày 2 gùi gạo, 1 gùi muối cùng nhiều với tờ tiền mới nữa, nếu mày chỉ đường cho bọn tao đi đến bản Ma Nôi như bọn tao đã mua cái con thú của mày rồi. Nói xong, Ngọc Duy lấy từ trong túi áo ra hơn 10 tờ tiền đưa cho gã Tiên. Còn gã thanh niên Thượng trong bụng đã thấy vui vì được người Kinh hứa sẽ trả công cho nhiều gạo, nhiều muối và cho cả tiền mới. Đã vui mừng thì gật đầu nói liền: được, thằng Sờ Tiên cảm ơn các ông các bà. Có tiền mới, thằng Sờ Tiên sẽ mua được nhiều gùi gạo, mua được nhiều gùi muối. Thằng Sờ Tiên chịu đưa cái chân dẫn các ông các bà đi đến bản Ma Nôi thôi. Trong lúc này, Cẩm Nhung đang đi cùng với Vân Hùng, Thạch Xiên và Công Sang, ba tên giang hồ, cùng nhóm đi rảo quanh chợ để tham quan. Chợt nàng thấy trong quán nước có một nhóm người đang ăn uống. Qua ngôn từ trò chuyện, nàng biết đây là những người Nhật, và bọn này nó đang theo dõi cái nhóm Ngọc Duy không chớp mắt. Cẩm Nhung chỉ mở miệng cười thầm, không phải do nàng khinh mạng bọn Nhật, mà nụ cười của nàng đang bao hàm một thứ ý nghĩ tự mãn. Cẩm Nhung chỉ nói cho tên Vân Hùng biết, anh ta vội tách nhóm đi đến chỗ Ngọc Duy và thầy Năm Kiển đang đứng với gã Tiên, rồi nói nhỏ vào bên tai của hắn: hình như có bọn Nhật đã theo dõi chúng ta. Ngọc Duy vội liếc nhanh về phía quán nước, hắn nhận ra lời cảnh báo của tên Vân Hùng là đúng. Bọn người Nhật nó đang đưa mắt nhìn chằm chằm, nên hắn lại nói thầm với mọi người: có phải bọn Nhật đang theo dõi bọn mình hay không? Hay là chỉ nghỉ chân để đi đến Đà Lạt nghỉ mát? Mà chúng nó cần gì đi tìm Trầm Hương giống như bọn mình? Nghe Ngọc Duy nói xong, làm tên Vân Hùng không suy nghĩ thêm nữa. Nhưng với Ngọc Duy, vừa nói trấn an mọi người, nhưng hắn đang liên tưởng đến kho báu trước đây đã được bọn lính Nhật cất giấu ở trong rừng. Phải chăng bọn Nhật này cũng đang đi tìm, cũng giống như nhóm người của hắn? Và Ngọc Duy cũng đâu biết được cô nhân tình Cẩm Nhung đang đi theo hắn chỉ là cái xác, còn phần hồn là hồn ma của Trâm Anh đã cưỡng chế. Trong ba mạng người bị Ngọc Duy giết chết oan ức, linh hồn họ không thể siêu thoát, nên cứ luôn theo đuổi Ngọc Duy, chờ ngài để đòi nợ máu. Phải trả bằng máu mới cân xứng với sự công bằng. Ác lai thì phải gặp ác báo, và phải gặp quả báo nhãn tiền. Biết kho tàng trong rừng Quảng Sơn là của bọn Nhật và của cả chị em bà má Yến Mã Thành, ba âm hồn ma quái đã bàn bạc phân công nhau. Hồn ma Trâm Anh sẽ đi theo nhóm người của Ngọc Duy, còn hồn ma Lão Triệu và Lão Trương Dình mỗi người đi đến dẫn dụ bọn Nhật và chị em bà Mã Yến cùng về đây tranh chấp kho báu. Nụ cười thầm của Cẩm Nhung khi thấy bọn Nhật xuất hiện nơi chợ Tùng Nghĩa, đó là nụ cười của hồn ma Trâm Anh. Nàng đã thỏa mãn vì biết Lão Triệu đã tìm ra được bọn người Nhật năm xưa đến khu rừng Quảng Sơn cất giấu của cải cướp bóc được. Còn hồn ma Lão Trương Dình thì cũng đã tìm được chị em bà Mã Yến. Hay không, đến giờ Trâm Anh cũng chưa có thấy tin tức, nhưng nàng biết cả hai người này hãy còn sống. Mà những hồn ma bóng quế như nàng, việc đi lại và thu thập tin tức không phải là điều khó. Có lẽ hồn ma Lão Trương Dình cũng như Lão Triệu sẽ đưa chị em bà Mã Yến đến đây, không sớm thì muộn. Sau khi cả nhóm đông đủ đứng bên đường cùng ba lô túi sách lĩnh kỉnh, Ngọc Duy liền ra lệnh cho nhóm người bắt đầu cuộc hành trình đi về khu rừng Quảng Sơn. Gã Tiên dẫn đường, chàng thanh niên người thượng đưa cả nhóm đi vào một khu rừng thông, và chỉ chừng 15 phút sau phải vượt qua một con suối lớn đang đổ dốc về hạ lưu. Tuy qua con suối có nguy hiểm, nhưng mọi người đều cảm thấy rất thích thú với cái việc vui đùa cùng với thiên nhiên. Đến bên kia bờ suối, Ngọc Duy lên tiếng: thôi chưa rồi, chúng ta nghỉ chân để ăn cơm trưa. Rồi Ngọc Duy nói với gã Tiên cứ làm thịt ngay cái con mện đó, bởi hắn đã thấy gã ta cũng đang mệt nhọc khi phải mang vác một con thú nặng nề ở trên vai. Gã Tiên nghe theo lời hắn vì gã rất thật thà và chịu nghe lời mọi người trong nhóm. Là thợ săn nên gã Tiên cũng rành việc nướng con thú, lấy dao ra làm thịt và lấy cây làm thành cái máng để nướng. Vừa nướng, gã vừa chỉ con thú đang chảy mỡ xuống ngọn lửa, làm văng từng tia lửa nhỏ. Gã thanh niên thượng nói: cái con này nó sống được 10 cái trăng rồi, vàng ơi. Cái con này làm cái răng, cái lưỡi các ông các bà thích lắm đây. Đúng như gã Tiên khoe, cái mùi mỡ, mùi thịt nướng nó dậy lên là một mùi thơm khó diễn tả. Khi đó Ngọc Duy chỉ vào tấm bản đồ: chúng ta đi về hướng đông, phía khu rừng Quảng Sơn. Từ đấy đi tìm một cây sồi cổ thụ, đó là nơi có nhiều trầm hương lẫn kỳ nam. Nói xong, Ngọc Duy lên tiếng hỏi gã Sten: "Này này Sten, mày có biết khu rừng Quảng Sơn ở đâu không?" Gã Sten đang nướng con mễn, gã suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Cái chân thằng Sten dẫn các ông các bà đi đến bản Ma Nôi thì phải đi qua rừng Hòn Dồ mà thôi. Ở đấy có một con sông to, phải đi bằng cái cây to mới qua được đó các ông bà ơi. Chứ không có khu rừng tên Quảng Sơn hay sao?" Gã Sten lại lắc đầu quay quậy. Gã ta lại đáp: "Ở đây đâu có nhiều cái cây đụng đến vàng, nhiều người gọi nó bằng nhiều tên lắm các ông các bà. Còn cái buôn làng của thằng Sten ở bên bản Chơ Ro chỉ kêu bằng Hòn Dồ mà thôi." Lúc này thầy Năm Kiển tỏ ra hiểu biết, chỉ ngầm nghĩ một lúc rồi nói cho mọi người biết: "Có thể như thằng Sten nó nói, mọi người gọi khu rừng bằng một cái tên riêng, vì nhà nước Pháp chưa quản lý đến nên chưa có cái tên gọi nào chính thức. Chú Duy gọi tên là rừng Quảng Sơn, mà cũng có lẽ có một sơn thôn hoặc một người thượng nào đó gọi nó là Hòn Dồ, khi nhìn thấy hình dáng của khu rừng cũng nên." Nghe lời giải thích của thầy Năm Kiển làm Ngọc Duy mới thấy yên tâm. Sau buổi cơm giả chiến ngoài trời cũng cùng với không khí mát mẻ làm mọi người cảm thấy sảng khoái, nên cả nhóm lại tiếp tục cất bước theo chân của gã Sten. Các anh chàng người Chơ Ro cho biết, nếu muốn dùng đến tận bản Ma Nôi, nhóm người còn phải đi rất xa, đi không ngủ cho đến lúc mặt trời bắt đầu ló mặt trên núi thì mới đến. Cẩm Nhung vừa đi vừa hỏi chuyện Sten: "Thằng Sten cũng ở bản làng Ma Nôi chứ?" Gã thanh niên thượng lắc đầu đáp: "Bản làng của thằng Sten này ở bên này con sông, còn bản làng Ma Nôi ở bên kia sông. Nghe nói ở đó có nhiều con ma con quỷ hiện hình lắm, nhiều người không biết thì phải đi theo vàng thôi." "Tại sao biết với không biết? Người khác bản Ma Nôi làm sao biết có ai có con ma con quỷ? Chúng là bọn ma sói, ma trành, đôi khi còn là lũ rắn độc nữa. Vậy thằng Sten có sợ gặp con ma con quỷ đó hay không?" Mặt gã Sten ra dáng kinh hãi, gã đáp: "Sợ chứ sợ chứ, cả bọn thú có nanh lắm, nó vồ làm mình về già ngay. Nhưng thằng Sten có bạn săn ở bản Ma Nôi rồi nên mới dám đưa cái chân của các ông các bà đi đến đó." Nhóm người của Ngọc Duy cứ tiếp bước theo sự dẫn đường của gã Sten, vừa đi vừa phát quang cây cối cho người theo bước được dễ dàng. Hơn nữa, để tránh những con vật rừng, nó thường ẩn mình trong những bụi cây rậm rạp, sẵn sàng đeo bám vào thân thể mọi người để hút máu. Khi bóng tối sắp tràn về, Ngọc Duy mới ra dấu cho mọi người dừng chân lại nghỉ qua đêm bên một con suối nhỏ. Gã Sten nhìn mọi người, đoạn gã nói: "Các ông các bà phải đốt lửa to lên, phải cho cái con có nanh nó chạy xa đám lửa. Tối rồi con có nanh nó hay tìm con nai con mễn lắm." Như lời gã Sten, rừng già về đêm khiến mọi người nghe thấy những tiếng động lạ thường làm cho kinh hoàng. Tiếng chạy rầm rập của các thú rừng như đang đuổi bắt nhau, rồi những tiếng kêu thảm thiết của những con vật đang làm mồi cho thú dữ, rồi đến những cả tiếng gầm rú của loài cọp beo hay là lũ voi rừng. Gã Sten lại lên tiếng nói: "Khi dạng thức, thằng Sten dẫn các ông các bà đến con sông qua rừng Hòn Dồ. Thằng Sten mới đưa cái chân các ông các bà đến bản Ma Nôi được." Tên Thạch Xiên, một tay anh chị người Miên rất là ít nói, nhưng lâu lâu lại phát biểu làm mọi người chợt suy nghĩ ra nhiều thứ. "Không biết đêm nay bọn mình có ngủ được yên hay không đây? Nghe cái thằng Sten nói, ở rừng không những chỉ có thú dữ mà còn có cả ma xó, ma trành, lẩn khuất thường hiện ra trêu ghẹo mọi người đấy." Ngọc Duy cũng đâm suy tư, rồi hắn hình dung đến hai bức tranh khảm xà cừ mang hai quẻ lôi địa dự và địa sơn khiêm. Như lời lão Trương Dình khi còn sống đã diễn nghĩa: quẻ đầu có lời tượng cho hay, sấm sẽ nổ, đất sẽ vang rền, bởi hai chữ lôi địa được hòa vui ở chữ dự, là một quẻ trung bình, có hung có kiết. Còn quẻ khiêm ám chỉ hãy nên nhũng nhặn, ý nói là nên nhường nhịn, nếu không sẽ nhận hậu quả khôn lường. Hồi sáng Ngọc Duy có linh tính như báo cho hắn biết sẽ gặp chuyện dữ khi giáp mặt với số người Nhật. Rồi những gì thằng Sư Tiên nói ra, hắn thấy chuyến đi tìm kho báu này thật sự là nguy hiểm. Nhưng qua một đêm không thấy xảy ra chuyện gì giống như câu nói cảnh báo của tên Thạch Xiên, nên khi ánh mặt trời vừa chiếu qua những khe lá rừng, mọi người đã tỉnh giấc. Ngọc Duy mới cất khẩu súng vào người, và sau buổi điểm tâm, mọi người lại tiếp tục cất bước. Đến trưa, cả nhóm nghe được tiếng nước chảy và tiếng ngọn gió từ con sông ập vào người, cảm thấy mát lạnh. Gã Sơ Tiên liền đưa tay ra chỉ về phía trước: sông lớn kia rồi các ông các bà ơi. Đúng như lời của gã Sơ Tiên, mọi người chỉ đi hơn vài mươi bước đã thấy một con sông hiện ra trước mắt. Con sông có dòng nước chảy xiết vì nước từ ở những con suối trên cao đổ xuống hòa chung với nó chảy vào nguồn. Nhìn con sông chỉ rộng hơn 100 thước ngang, nhưng gã Sơ Tiên nói là nó rất sâu, không thể nào bơi qua dễ dàng được đâu. Gã nói: người Chơ Ro, người Ba Na phải đi qua bằng cái thân cây to. Thằng Sơ Tiên ngồi lên đó rồi lấy cây nhỏ mà gạt nước đi qua bên bờ bên kia. Ngọc Duy hỏi: bộ trong buôn sóc không có xuồng ghe gì à? Gã Sơ Tiên lắc đầu: các buôn sóc ít đi lại nên không làm cái ghe cái xuồng. Chỉ có người Kinh đi buôn đi bán với các buôn làng thì mới làm cái ghe cái xuồng để đi mà thôi. Ra đến bờ sông, nhìn thấy dòng nước đang cuồn cuộn chảy, thầy Năm Kiển liền chép miệng than: chà ơi, khó mà qua được đấy, con sông nước nó chảy xiết quá, biết bơi cũng không xong. Ba tên giang hồ Vân Hùng, Thạch Xiên và Công Sang có lẽ biết bơi, nên bọn chúng nó nói: chúng ta bơi qua vậy. Gaston nghe xong liền khoát tay nói: không được các ông các bà ơi, ở đây có ông vua nước dữ lắm, hay kéo cái chân cái tay lắm đấy, không qua bằng cái chân cái tay được đâu. Chỉ như thằng Tiên mới dùng cái chân cái tay qua được mà thôi. Ngọc Duy nhìn vào con sông, hắn lên tiếng: chúng ta phải kết bè mà thôi. Đến 7 người qua sông thì phải làm một cái bè thật lớn thì mới đủ sức. Mọi người đồng ý với hắn là phải kết một cái bè lớn để qua sông. 6 người đàn ông cùng nhau vào rừng tìm thân cây có đường kính trên dưới 1 tấc, hạ xuống rồi lấy mây leo ở trong rừng, được gọi bằng cây xót chặt, và đưa đi ngâm nước cho dẻo, làm dây buộc thân bè cho nó chắc chắn. Chỉ trừ Cẩm Nhung lo việc cơm nước cho mọi người. Việc kết bè thì phải mất non 2 ngày mới hoàn thành xong. Từng thân cây được kết lại bằng những sợi dây cây xót. Chiếc bè được kết khá lớn, có cả tay lái dùng để rẽ nước, nhưng còn thiếu mấy cây chèo, nên thầy Năm Kiển nói: thôi mấy chú thanh niên đi tìm cây làm chèo, còn dùng để đẩy bè sang ngang qua con nước mới được. Nếu không bè sẽ trôi theo con nước, sẽ đưa chúng ta đi xa, rồi sẽ bị lạc hướng đấy. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, Ngọc Duy đứng cầm lái, còn thầy Năm Kiển đứng đằng mũi nhìn con nước để hò hét vận động đám giang hồ ra tay chèo chống. Chiếc bè không thể đâm ngang dòng sông để qua, mỗi khi qua được một ít thì bè nó lại trôi ra xa. Lâu lâu lại nghe thầy Năm Kiển la hét: mạnh tay chèo lên, nước đang đẩy bè về bên bến cũ. Thôi thôi được rồi, cứ thế mà chèo. Từ bến sông này qua bờ bên kia, nhóm người của Ngọc Duy cho lái cật lực cũng đưa được chiếc bè đi đến nơi an toàn. Ngọc Duy thấy mọi người đều mệt lả, chống chọi với dòng nước, hắn nói: thôi chúng ta tấp bè vào bãi đất rồi giấu nó đi. Sau khi giấu xong chiếc bè vào trong cái bụi rậm, nhóm người lại theo chân Tiên đi qua bản Ma Nôi. Sơ Tiên gọi đây là rừng Hòn Dồ, bởi khu rừng này cây cao to hơn những khu rừng khác. Mọi người đi thẳng về hướng đông, bỗng Tiên ra dấu cho mọi người dừng lại. Gã người thường nói: có người đi đến, các ông các bà coi chừng giùm thằng Sơ Tiên. Nói xong, Gã leo lên một thân cây thật cao rồi nhìn bốn phía, rồi liền tụt người xuống đất. Mặt gã bỗng tái xanh, miệng ú ớ nói: "Có quỷ nhập tràn các ông các bà ơi." Mọi người bắt đầu run sợ bởi lời cảnh báo của gã Sten. Cả nhóm chỉ trừ Cẩm Nhung từng nghe nói, nhưng chưa ai nhìn thấy bóng dáng của quỷ nhập tràn ra làm sao. Còn hồn ma Trâm Anh trong xác Cẩm Nhung đang muốn trêu ghẹo mọi người. Nàng biết đó là hồn ma của lão Triệu hay lão Trương Dình đã đến, nên cũng ra dáng sợ hãi hỏi gã Sten: "Quỷ nhập tràn là như thế nào vậy?" "Ôi ghê lắm, nó không đi mà nó chỉ nhảy cà tưng bằng hai cái chân. Còn tai nó dang thẳng về phía trước, hai mắt nó đỏ ngầu như máu và cái lưỡi nó thè dài đến giữa ngực. Các ông các bà ơi." Gã Sten vừa nói xong, mọi người đã nhìn thấy bóng dáng một con quỷ nhập tràn như gã Thượng vừa miêu tả. Con quỷ nó đang nhảy cà tưng trước mặt nhóm người của Ngọc Duy, và hình như nó không biết nói. Nó chỉ nhìn người không chớp mắt, còn trên khuôn mặt đang từ màu xanh nó chuyển sang màu đỏ, như đang giận dữ một điều gì đó. Hai tên Thạch Xiên và Công Sang đều là dân gốc Miên. Chúng làm thứ mặt rô đầu gấu, chuyên đi đâm thuê chém mướn, nên trong người đeo rất nhiều bùa phép. Bởi vậy chúng nghĩ không sợ gì con quỷ nhập tràng đang đứng ở trước mặt. Tên Công Sang mới chỉ mặt con quỷ mà thét lên: "Cái bọn ma quỷ như bay mà hại chết được ai, chỉ biết hiện ra trêu ghẹo mọi người. Vậy hãy mau cút đi, nếu không bọn tao sẽ quá kiếp bay thêm một lần nữa." Hồn ma Trâm Anh tuy rất giận câu rủa mắng của tên Công Sang, nhưng nàng đang mượn xác của Cẩm Nhung nên chỉ nói: "Theo em biết, ở rừng mà có quỷ nhập tràng chắc là có cả ma cà rồng nữa. Anh Công Sang đừng có nói như vậy, có ngày chúng nó sẽ đến tìm anh để hút máu đó." Ngọc Duy còn đang đứng chết trân trước một con ác quỷ, hắn chưa biết phải làm gì để đuổi nó đi. Đang định nhờ thầy Năm Kiển ra dấu cho thầy phải ra tay trừ tà bắt quỷ, nhưng đã nghe thầy Năm Kiển thét dục: "Chú Duy ơi, dùng súng bắn nát thay con quỷ dữ đó đi, không để chúng nó được tồn tại." Bấy giờ Ngọc Duy như một người máy, hắn bèn nâng khẩu tiểu liên lên ngang tầm tay, rồi vội vã bóp cò. Một tràng đạn nổ lên và những đầu đạn đều xuyên qua thân của con ác quỷ. Nhưng con quỷ nhập tràng nó vẫn tỉnh bơ, nó đứng đó như không hề bị trúng đạn. Hồn ma Trâm Anh cũng chỉ kịp thốt lên: "Anh Duy bắn làm gì cho phí đạn, cái thứ quỷ nhập tràng nó là hồn ma mượn xác chết mà thành hình, cho nên dù anh có bắn hết đạn chúng nó chẳng có bị gì đâu." Thầy Năm Kiển vừa nghe Cẩm Nhung nói, trong nhóm thầy mang danh nghĩa là một pháp sư tài giỏi. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Đi theo để trừ tà ếm quỷ, nhưng bây giờ thầy đang thật sự sợ hãi trước con ác quỷ nó đang đứng trước mặt. Nhưng dù có sợ, thầy cũng không muốn làm lộ chân tướng là mình đang run sợ. Mình phải tỏ quy danh của một người thầy pháp chuyên trị bọn tà ma quỷ dữ lộng hành trừ hại cho mọi người. Thầy Năm Kiển liền rút trong túi vải ra một lá bùa dài gần 2 tấc, rồi phóng người đến trước con ác quỷ ở chốn rừng sâu. Thầy định dán lá bùa trấn yêu vào trán của nó, không ngờ đôi tai con quỷ nó đã gạt phăng, làm thầy phải té ngã nhào xuống đất. Lúc đó con quỷ nhập tràng nó mới chịu quay lưng đi, chân nó thì cứ nhảy cà tưng, nó bước rồi quất dần sau những đám cây rừng. Bấy giờ mọi người mới kịp thở phào nhẹ nhõm. Hồn ma Trâm Anh mới nói theo tên Thạch Xiên như đêm qua hắn đã từng nói: "Nghe thằng Sơ Tiên nói, ở rừng không những chỉ có thú dữ mà còn có ma xó, ma trành lẫn quất. Bây giờ mình mới vừa gặp quỷ nhập tràng, không biết sẽ còn gặp thêm cái thứ ma quỷ gì nữa đây." Thầy Năm Kiển bèn chửi thẹn: "Hồi nãy tại tôi trượt chân té xuống đất, nếu không là cái lá bùa này làm con quỷ đó phải tiêu đời rồi." Nói đến đây, cả nhóm người của Ngọc Duy lại thấy hai người thượng đang đi đến, làm gã Sơ Tiên phải buộc miệng hỏi ngay: "Hai người Ba Na ở bản Ma Nôi đi săn thú, không phải quỷ nhập tràng đâu, các ông các bà ơi." Gã Sơ Tiên nói xong thì có hai người Ba Na đóng khố như gã, chỉ khác là trên đầu quấn thêm cái băng vải dệt thổ cẩm màu xanh viền đỏ đi đến, một người cầm lao còn một người cầm nỏ. Khi gặp gã Sơ Tiên, cả hai đã reo lên mừng rỡ: "Ôi thằng Sơ Tiên đây mà, cái chân nào đưa người cho ro đến với người Ba Na đây?" Cái chân thằng Sơ Tiên không muốn, nhưng vì sợ thằng Sơ Tiên chờ đem muối đem gạo về, lũ con thằng Sơ Tiên nó sắp đói rồi. Những người kinh có rất nhiều tiền, tới bắt cái chân thằng Sơ Tiên dẫn đường đến bản Ma Nôi của thằng Đam Sang, Đam Dĩnh đây mà. Hai gã thợ săn người Ba Na nhìn vào nhóm người thấy ai cũng đeo ba lô, có người còn cầm cái cây thần sấm ở trên tay, thì ngạc nhiên hỏi gã Sơ Tiên: "Hồi nãy thần sấm bắn gì mà thằng Đam Sang nghe một tràng dài, làm động cả khu rừng Hòn Vô, làm chim bay thú chạy như là muốn trốn lũ săn mồi?" Gã Sơ Tiên hiểu ý hai người bạn rừng, gã đáp: "Hồi nãy có con quỷ nhập tràng xuất hiện, người kinh đã dùng cái thần sấm bắn mà nó không có chết." Hai gã người Ba Na bèn thè lưỡi, như cũng sợ hãi giống như mọi người. Vì thế cái tên Đam Sang lại nói: "Lâu lắm rồi rừng Hòn Dồ không thấy có ma quỷ hiện hình, tại sao bây giờ lại có? Hay là hang đá tử thần đã bị động rồi?" Nhóm người đi theo Ngọc Duy không ai hiểu hang đá tử thần ra sao, vì trước khi nhận lời cùng hắn đến đây, chỉ cốt là đi tìm Trầm Hương hay là Kỳ Nam, tìm được đem về thành phố bán để kiếm tiền, để đổi đời. Tên Vân Hùng mới hỏi: "Hàng đá tử thần vì sao mà bị động?" Gã Đam Sinh mới lên tiếng trả lời: "Hồi xưa nơi hàng đá tử thần có nhiều người lính Nhật chết lắm, chúng trở thành những quan hồn uổng tử, thường hiện ra đi trêu ghẹo người bản Ma Nôi. Mai có thầy Mo và một người đàn bà người Kinh đã ra tay trừ ếm, đến nay không còn thấy nó chúng xuất hiện nữa." Ngọc Duy không muốn mấy tên đàn em hỏi tiếp chuyện hang đá tử thần, bởi hắn đang cố giấu giếm ở đó. Vì hắn biết có dấu kho báu nên cố nói lái sang chuyện khác, liền ác giọng hỏi gã Đam Sinh: "Đây về bản Ma Nôi có còn xa hay không?" Gã Sơ Tiên cũng lên tiếng nói tiếp: "Này thằng Đam Sinh, thằng Đam Sang, cái chân người kinh muốn đến bản Ma Nôi, còn chân của thằng Sơ Tiên đã đưa họ đến đây rồi." "Thằng Đam Sinh, thằng Đam Sang, hỏi người kinh tìm bản Ma Nôi của người Ba Na để làm gì?" "Cái đầu của thằng Sơ Tiên không hiểu." Hai thanh niên người Ba Na khi nghe gã Sơ Tiên nói về nhóm người kinh muốn đến buôn sóc, cho nên gã Đam Sinh mới cất tiếng hỏi mọi người: "Các ông các bà đến bản Ma Nôi để tìm cái gì? Hãy trao đổi gì với người Ba Na?" Lúc này tên Ngọc Duy không thể giấu giếm chuyện hắn tìm đến bản Ma Nôi với mục đích là tìm kho báu do bọn Nhật để lại. Hắn mới nói: "Ngày trước có người đàn bà người Kinh đã đến đây và ở lại bản Ma Nôi, nay chỉ được cho chúng tôi đến khu hang đá tử thần." Nghe có người đàn bà người Kinh chỉ đường, hai thanh niên Ba Na đã hiểu. Gã Đam Sang liền kêu lên mừng rỡ: "À, cái bà người Kinh đó à, tên là Mã Yến, đã đưa cái chân các ông các bà đến với bản Ma Nô rồi." Tên Ngọc Duy gật đầu, hắn đã nhanh trí tìm cách trả lời cho anh em nhà Đam Sang hiểu. Nhóm người của hắn đây là theo lời của bà Mã Yến chỉ dẫn. Ngọc Duy nhớ trong thư bà Mã Yến có viết là về bản Ma Nôi và ở lại đây. Bà không nói đến sự nguy hiểm gặp nơi bản làng này, tức nhóm của hắn là bạn với người Ba Na chứ không phải là thù. Lúc ấy mọi người mới tay bắt mặt mừng. Riêng gã Sơ Tiên nói: "Cái chân thằng Sơ Tiên đã dẫn các ông các bà đến gặp người bản Ma Nôi rồi. Thằng Sơ Tiên này phải đi về đây. Thằng Sơ Tiên nhớ người chơ ro, nhớ vợ thằng Sơ Tiên và nhớ con thằng Sơ Tiên lắm." Hồn ma Trầm Anh thấy gã người thượng thật thà, cởi mở nên không muốn xa. Nàng nói qua xác của Cẩm Nhung: "Thôi thằng Sơ Tiên ở lại đi, đến bản Ma Nôi còn gặp Gia Lan nữa chứ, bọn tao quý cái chân cái miệng của thằng Sơ Tiên này lắm. Người thường rất hiếu khách và cả tin. Khi đã có cảm tình với ai, cái bụng họ đã ưng, thì ai nói cái gì cũng đều nghe theo. Cho khách không buồn cái bụng. Thằng Sơ Tiên cũng thích khi nghe Cẩm Nhung kêu ở lại. Gã gật đầu bằng lòng, dù trong lòng rất muốn qua sông để trở về với buôn sóc của mình. Khi hai bên kinh thường đã vui vẻ, tên Ngọc Duy mới bắt đầu hỏi đến kho báu của bọn Nhật. Chúng tôi đang đi tìm một cái cây sồi đụng đến vàng. Hai chú Đam Sinh Đam Sang có biết nó mọc ở đâu hay không? Đam Sinh chỉ tay về phía trước rồi đáp: cái cây đụng đến vàng nó nằm ở phía trước. Ngày trước bà Mã Yến cũng đã đến đó rồi. Ngọc Duy mừng rỡ vì không phải cất công đi tìm cây sồi nữa. Hai anh em nhà Đam Sang nói bà Mã Yến đã đến đây. Nhưng vừa nói xong, mặt gã Đam Sinh lại trĩu buồn. Gã lại nói tiếp: ở đấy thầy Mo Đam Bờ Lăng không cho đến đâu. Thầy Mo nói có ma xó và có ma lai ở đó đông lắm. Bây giờ còn có quỷ nhập tràn, ai đến sẽ bị lũ ma lũ quỷ nó làm cho bị bệnh mà đi về với vàng thôi, không có thuốc chữa đâu. Thằng Đam Sinh Đam Sang không dám đưa cái chân các ông các bà đến đó được đâu. Gã Tiên cũng nói thêm: người Ba Na nói không đưa cái chân đi là họ dứt khoát rồi các ông các bà ơi. Tên Ngọc Duy lại nghĩ hai thanh niên Ba Na muốn có tiền trước, trước khi tiết lộ cái điều bí mật. Hắn liền móc ra một nắm tiền mới đưa cho anh em Đam Sang, nhưng gã vẫn lắc đầu từ chối. Gã Tiên lại lên tiếng: thằng Đam Sinh đưa cái chân dẫn các ông các bà về bản Ma Nôi mà thôi, để chào thầy Mo trước đã. Lúc này Cẩm Nhung mới nói với Ngọc Duy: có anh em chàng Đam Sang Đam Sinh đây, anh đừng có tự tiện đến địa điểm của cây sồi. Người thường có nhiều phong tục hay tín ngưỡng riêng của mình chưa có hiểu. Có thể họ bỏ thuốc thư dọc đường hay sẽ sử dụng ma thuật để cản lối. Nếu không biết cách giải trừ thì tính mạng chúng ta rất là nguy hiểm. Mình nên đi về bản Ma Nôi rồi tính sao đi anh Duy. Tên Ngọc Duy dù có nôn nóng muốn đến ngay kho báu, nhưng hắn thấy lời Cẩm Nhung nói rất đúng nên đành nói với mọi người: thôi thì bọn mình đến bản Ma Nôi trước đi. Ở đấy sẽ tìm hiểu thêm về vùng rừng núi này hẳn cũng không thừa. Còn về trị ma bắt quỷ thì đã có thầy Mo hướng dẫn, cho thầy Năm Kiển ra tay. Ôi thật là tốt đẹp. Hồn ma Trầm Anh đang ở trong xác Cẩm Nhung. Nàng nhận ra chỉ có lão Triệu đang dẫn bọn Nhật đến khu rừng Quảng Sơn, tức hòn dầu này. Còn hồn ma lão Trân Dình nàng vẫn thấy bất tâm. Nhưng Trầm Anh đâu ngờ được, từ quốc lộ 27 theo dòng sông Tân Mỹ, ba chiếc cano đang rẽ sóng tiến vào bờ khu hòn dồ. Chiếc đầu tiên chở hai người đã lớn tuổi, đang bị một tên có dáng hung dữ chĩa mũi súng vào người. Còn một tên thì ngồi cầm lái. Hai người đó không ai khác là chị em bà Mã Yến, Mã Thành. Chiếc cano thứ hai có ba người, có lẽ là chở tên thủ lĩnh, vì tướng của hắn trông đạo mạo, mắt hắn đeo kính cận, oai phong với cây ba ton cầm trên tay. Còn chiếc cuối cùng chở ba tên có bộ mặt bặm trợn là thủ hạ đi theo với thủ lĩnh. Tất cả bọn này nó gồm 8 tên cùng với chị em bà Mã Yến đang bị bắt làm con tin. Đây là nhóm người mà hồn ma lão Trưng Dình sau bao ngày nhờ bọn cô hồn tìm kiếm khắp nơi mới truy ra được tông tích. Bởi những hồn ma có cái hay, cái ưu điểm, chúng nhìn ra người, còn lại người thì không nhìn được chúng. Và hồn ma có thể xâm nhập vào các nơi mà con người đôi khi không thể biết được. Thì ra Mã Thành đã bị băng cướp có tên Đại Bàng Xanh bắt cóc. Tên thủ lĩnh Ba Kim Anh đánh hơi từ một khu buôn bán đồ cổ trên đường Katina. Khi hắn biết một người Lào mang đến bán hai cái khánh bằng ngọc thạch, hai mặt khánh được cẩn khắc những họa tiết rất sắc sảo, có 102 thuộc cái thứ đồ cổ tại niên đại vào thế kỷ thứ 16, tức là trên dưới 400 năm, thật là vô giá. Tên Ba Kim Anh mới bắt người Lào này về xào quyệt để khai thác. Được nghe người Lào nói, ông ta được một người đàn bà người Việt tên là Mã Yến tặng cho khi nhờ đem một chiếc hộp khảm xà cừ về Việt Nam, trao cho người có tên là Mã Thành ở khu Đại Thế Giới. Người Lào còn cho tên Ba Kim Anh biết chiếc hộp hình như đang ẩn chứa một bí mật gì đó, có thể là tấm bản đồ vẽ đường đi đến một kho báu cổ vật quý giá như hai cái khánh bằng ngọc ấy. Trí óc tên thủ lĩnh Đại Bàng Xanh rất nhạy bén, hắn đã nghi ngờ ngay cái vua Xí Ngầu Mã Thành sắp hưởng thụ một kho báu kết xù. Ở Sài Gòn, từ dân thượng lưu đến trung lưu, ai cũng đã từng đặt chân đến khu cờ bạc Đại Thế Giới, cũng đều biết tiếng tăm về hai chị em họ Mã trong số tứ đại thiên vương của làng Đỗ Bá. Nên tên Ba Kim Anh đi bắt cóc Mã Thành thật dễ như trở bàn tay. Lúc đó mới hay, ông ta không biết gì về chiếc hộp khảm xà cừ. Tên Ba Kim Anh mới hỏi lại người Lào, lúc đó ông ta mới khai thật là đã cho một gia đình ở miền Trung để tạ ơn cứu mạng. Bấy giờ tên Ba Kim Anh chỉ nghĩ còn cách đi tìm bà Mã Yến để nắm rõ nguồn gốc về kho báu, nhưng lại nghe tin một cặp vợ chồng trẻ thường vào khu Đại Thế Giới để hỏi thăm tin tức về Mã Thành. Tên Ba Kim Anh đánh hơi có thể cặp vợ chồng trẻ này đang giữ chiếc hộp khảm xà cừ, cho nên hắn mới sai hai tên đàn em đi theo dõi. Không ngờ chúng nó hấp tấp lại bị bỏ rơi mất dấu. Biết rằng kho báu là có thật, tên Ba Kim Anh tức tốc cho người lên Sơn La để tìm Mã Yến đưa về Sài Gòn. Bởi trong làng Đỗ Bác ai cũng biết bà lên Sơn La để lập điện thờ mẫu, rời xa nghề cũ. Có hai chị em họ Mã trong tay, nhưng bà Mã Yến luôn nhất quyết không nói địa điểm nơi chứa báu vật. Bà từng nói với tên Ba Kim Anh: "Tôi đã không màng đến vật chất nên mới để lại kho tàng cho Mã Thành thụ hưởng, cho nên tôi như không còn biết gì đến kho tàng đó nữa, và dù có chết tôi cũng sẽ không khai ra." Tên Ba Kim Anh từng biết tiếng tăm về bà Mã Yến, một người đàn bà đã trong tuổi 50 mà sắc diện vẫn làm cho bao người đàn ông phải thèm muốn, sẵn sàng dâng hiến sản nghiệp nếu được lấy bà làm vợ. Tuy vậy, không ai được toại ý, bởi bà Mã Yến nhất quyết đi tu, lấy chuyện cứu nhân độ thế để làm lẽ sống hơn là lấy của cải vật chất để hưởng thụ. Tên Ba Kim Anh không thể tra tấn bà Mã Yến, bởi hắn cũng biết tính bà rất cương trực, nói một là một, không hề thay đổi. Nên tên thủ lĩnh chỉ biết gây áp lực lên bà bằng cách hành hạ Mã Thành, để cho bà đau xót đứa em trai bị đánh đập mà sẽ chấp nhận tiết lộ ra địa điểm kho tàng chứa báu vật. Hồn ma Trương Dình sau khi bao ngày tìm kiếm Mã Thành, biết ông ta chưa chết nên đã tìm đến sào huyệt của bọn Đại Bàng Xanh. Lão Trương Dình đã nhìn thấy có cả bà Mã Yến đang bị chúng giam cầm ở nơi đây. Hồn ma lão thầy bối mới nhập mộng mà nói với bà: "Bà Mã Yến ơi, bà đừng giữ kín mãi chuyện địa điểm kho tàng của bọn Nhật với tên Ba Kim Anh nữa. Bà đừng lo, bởi kho tàng này không phải là của hắn đâu. Hiện giờ trên đường đi đến Trần Quảng Sơn còn có hai nhóm người nữa. Một nhóm từ bọn Nhật đã từng đến nơi đó cất giấu số cổ vật, và một nhóm là người có chiếc hộp khảm xà cừ mà người Lào vì nghĩa tình đã đem tặng làm sai ý bà muốn trao đến tay Mã Thành." Không đợi hồn ma lão Trương Dình nói hết, bà Mã Yến liền cắt ngang câu chuyện để lên tiếng hỏi: "Nhưng lão là ai? Sao lão lại biết quá nhiều về kho tàng giấu ở trong rừng Quảng Sơn?" Hồn ma lão Trương Dình mới rưng rưng nước mắt trả lời câu hỏi của bà Mã Yến: "Tôi là người đã giải ra mã khóa mà bà để trong chiếc hộp khảm xà cừ, rồi bị một tên lưu manh Ngọc Duy ở trong nhóm nó giết chết những ai biết đến địa điểm kho báu đó. Chúng tôi gồm có 3 quan hồn đang đi theo cái tên thủ ác Ngọc Duy để đòi mạng nó. Chúng ta sẽ ủng hộ chị em bà tiêu diệt bọn cướp khát máu Đại Bàng Xanh cũng như bọn Nhật đã từng đi cướp số bảo vật đó. Những ai gieo gió thì sẽ gặp bão. Người như chị em bà có công đức, trời Phật sẽ chứng giám, mọi chuyện sẽ quá ra lành. Bà Mã Yến sau giấc chiêm bao được lão Trương Dình hiện về báo mộng, nên bà đã thay đổi thái độ trước tên Ba Kim Anh. Bà hứa sẽ cộng tác nếu hai chị em bà được bình an vô sự, được sống như đời thường. Vì thế mà bọn Đại Bằng Xanh mới biết đến khu rừng Hòn Dồ, đưa chị em bà Mã Yến cùng đi trên ba chiếc cano và đến đây, nghĩ rằng chúng là nhóm người độc nhất biết đến kho tàng do bọn Nhật để lại. Khi ba chiếc cano vừa đậu vào bến sông, tên Ba Kim Anh tay cầm ba ton chỉ vào rừng ra lệnh: "Giấu cano vào trong bụi." Một tên thủ hạ liền kéo cano đưa vào bụi rậm. Đột nhiên một tên la to: "Nè, ở đây có một chiếc bè to." Tên Ba Kim Anh nghe thủ hạ báo, hắn thấy có một chiếc bè đang được giấu kín ở đây. Hắn buột miệng: "Chắc có lẽ là bọn nó đi tìm Mã Thành ở khu đại thế giới đã đến đây trước bọn mình rồi." Bà Mã Yến từng được hồn ma lão Trương Dình hiện về báo mộng, biết chiếc bè này là của tên lưu manh Ngọc Duy, nên bà đã mở miệng nói: "Ông Ba Kim Anh đã thấy chưa, trời đất đâu để ai được hưởng riêng số của cải phi nghĩa này." Tên Ba Kim Anh nghe xong mới nói đám thủ hạ: "Mấy đứa bay phải đề phòng cẩn mật." Ra lệnh cho bọn thủ hạ xong, bấy giờ tên Ba Kim Anh nhìn về bà Mã Yến rồi gằn giọng hỏi: "Bây giờ kho tàng nó nằm ở đâu?" Bà Mã Yến vẫn tươi tỉnh, trả lời như không hề sợ áp lực trước những tên cướp như Ba Kim Anh: "Tôi đã nói với ông, từ lâu tôi không nhớ đến kho cổ vật nên bỏ lên sân." Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí, và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. "Là để tu hành, bây giờ chỉ còn nhớ là nó nằm trong khu rừng này mà thôi." Thật ra bà Mã Yến nhớ rất rõ địa điểm mà bọn Nhật đã cất giấu số cổ vật. Trước đây có một tên lính dưới quyền tên sĩ quan Nhật Yamashito đã đưa bà đến nơi đây. Hắn còn kể lại toàn bộ sự việc xung quanh kho tàng. Bà Mã Yến nhớ lại khi bà vừa đến Sơn La lập đền thờ mẫu và chữa bệnh cho bá tánh để cứu nhân độ thế. Đền vừa lập không lâu, một hôm khi bà đang tìm tòi thuốc để trị một căn bệnh lạ đang xuất hiện tại địa phương, bỗng gặp một tên lính Nhật quần áo rách rưới tả tơi. Người hắn dính đầy máu do trong người mang theo nhiều thương tích, đến được xin chữa trị. Mặc dù nói tiếng Việt không sỏi, nhưng bà Mã Yến đủ hiểu tên lính Nhật muốn nói gì về căn bệnh lạ mà bà đang chữa cho mọi người, nhưng không tìm ra phương thuốc trị cho những người đang vướng phải. Căn bệnh ấy ở vùng này là do chất phóng xạ từ dưới lòng đất gây ra. Trước đây tôi đóng quân trên vùng núi Trường Sơn, các thầy thuốc Nhật cũng đã gặp những người lính mang chứng bệnh kỳ lạ như thế này. Và các thầy thuốc nói, một là do uống phải nguồn nước, hai là khi đào bới quặng mỏ thì gặp phải khí độc nên nhiễm bệnh, thành ra mới ra thứ bệnh hiểm nghèo. Lúc bấy giờ bà Mã Yến mới hỏi tên lính Nhật: "Thế thầy thuốc Nhật chữa trị cho họ như thế nào?" Tên lính Nhật thật thà đáp: "Bệnh này thì không thể chữa khỏi, nhưng có cách khống chế lại căn bệnh, không cho nó phát tán ra." Lúc đó bà Mã Yến mới thấy nôn nóng khi nghe tên lính kéo dài câu trả lời, nên bà thúc giục: "Thầy thuốc, khống chế bệnh này là như thế nào?" "Mấy ông thầy thuốc trong quân đội Thiên Hoàng cho họ uống nước lạnh." "Sao?" Bà Mã Yến đi từ nôn nóng này đến sự ngạc nhiên. "Chỉ chữa bệnh bằng nước lạnh thôi sao?" Tên lính Nhật lắc đầu, hắn nhìn bà rồi trả lời: "Không phải thứ nước lạnh thông thường. Nước này được chế từ một thỏi kim loại có tên gọi là đồng đen. Các thầy thuốc nấu một nồi nước cho thật sôi, rồi bỏ nhanh đồng đen vào trong nồi. Chỉ trong giây lát, nồi nước đang nóng đến cực độ đã thành một thứ nước lạnh ngắt chỉ trong ít phút. Bà Mã Yến từng thấy có những tượng thờ trong các đền chùa từ miền Trung Du Bắc Việt xuống tận phía Nam được chế tác bằng thứ kim loại đồng đen đó. Tượng thờ thấy tuy nhỏ nhắn nhưng nó lại nặng hơn sắt thép, có một màu đen tuyền bóng bẩy. Thấy có thứ nước lạnh dùng chữa được bệnh cho những người dân tộc, nhưng bà Mã Yến vẫn cảm thấy buồn và khổ tâm. Ở Sơn La làm gì có thứ đồng đen đó? Qua lời than thở của bà Mã Yến, tên lính Nhật phải buột miệng lên tiếng đáp: "Tôi biết có một nơi có nhiều tượng đồng đen lắm, mà chính nó mà tôi mới bị thương như thế này đây." Rồi tên lính Nhật lấy tên Hashinako kể lại cho bà Mã Yến nghe về một đơn vị quân Nhật đang đóng tại một huyện nằm trên lâm viên Longbian. Một hôm, tên Yamashito, viên sĩ quan chỉ huy, đến kêu gần 20 tên lính, trong đó có cả tên Hashinako, chất lên xe hai cái rương thật là nặng, đi về hướng Phan Rang. Ông ta nói là chờ tàu ở Cam Ranh đưa về Nhật Bản. Khi xe đến thị trấn Tân Mi, tên Yamashiko kêu ngừng, rồi tất cả bọn họ di chuyển hai cái rương đi vào trong rừng. Đi đến hơn một ngày rừng, cả bọn lính mới đến trước một hang đá. Lúc này tên Yamashito mới cho bọn lính nghỉ ngơi, còn ông ta đi sâu vào bên trong hang để xem xét cái gì đó. Lúc đó Hashinako mới biết tên chỉ huy Yamashito đã từng đến nơi đây, và hang đá này dùng để cất giấu hai cái rương nặng nề kia. Đồng thời tình cờ hắn biết được trong rương chứa toàn là vàng bạc châu báu và một số cổ vật như những pho tượng bằng kim loại có màu đen tuyền. Tên Hashinako từng thấy các thầy thuốc Nhật gọi chúng nó là đồng đen. Theo Hashinako đoán, tên Yamashito đã cướp bóc hoặc lấy cắp từ trong nhà dân, đền chùa và các dinh thự của ông ta trong các cuộc hành quân đã đi qua. Còn cái tên sĩ quan Yamashito rất là xảo quyệt. Ông ta bắt bọn lính đi đào những cái bẫy từ cây sồi cho đến tận hang đá, và từ cửa hang đi vào bên trong lắp toàn những cơ quan gây ra chết người để giữ của. Sau khi hoàn thành việc lắp đặt cạm bẫy, tên Yamashito mới đãi bọn lính ăn một bữa cơm thịnh soạn, nói là để thưởng công, rồi cũng thành thật tiết lộ về hai cái rương vừa mới cất giấu. Cuối cùng, tên Yamashito hứa sẽ thưởng công cho mọi người khi hòa bình lập lại và sẽ cùng họ về đây tải đi cái số của cải đem về nước. Nhưng đó chỉ là lời xảo trá của một tên mưu sĩ khát máu. Buổi cơm hôm đó là buổi cơm cuối cùng của một đời người. Khi mọi người đã ngủ say vì trong rượu đã có thuốc ngủ, trừ cái tên Yamashito còn tỉnh táo, ông ta đã cầm khẩu tiểu liên tỉa từng tràng đạn vào thân những người đã từng phục vụ hắn cho đến chết. Sở dĩ Hashinako còn sống sót là nhờ tên đồng đội khi ngủ đã ôm chầm lấy hắn, nên đã làm gói hứng hết tất cả các loạt đạn từ khẩu tiểu liên. Hắn chỉ trúng đạn vào tay chân nên thương tích, chỉ làm hôn mê mà thôi. Tên Yamashito sau khi đã giết hết bọn thuộc hạ để diệt khẩu, ông ta liền rời hang đá. Khi thấy không có một người lính nào sống sót, mới trở ra Tân Mi rồi về lại đơn vị để đóng quân. Còn tên Hashinako không dám về đơn vị nơi tên Yamashito còn ở đó, sợ tên chỉ huy này phát hiện rồi sẽ giết hắn, bịt đầu mối. Nên khi tên Hashinako ra khỏi rừng, mới đón xe đi về sân bay Liên Khương, mong tìm một người bạn đang đóng quân ở đây, nhờ y tìm cho hắn một con đường trốn thoát khỏi tay tên sĩ quan chỉ huy độc ác này. Người bạn giấu hắn trong một chiếc máy bay vận tải đang sửa soạn cất cánh, và chiếc máy bay sau nhiều chặng đường đã hạ cánh tại sân bay Lai Châu. Sau ngày xuống sân bay, tên Hashinako định đi tìm một thôn bản dân cư người dân tộc xin ở tạm, nhưng vì vết thương bị hành hạ, khiến hắn như người mất trí giác. Chỉ đi theo quán tính hơn nửa tháng, thì lạc vào trong rừng, sau đó lại đi đến Sơn La. Ở đây, Hoshinako đã gặp bà Mã Yến đang chữa bệnh cho người dân tộc gặp những chứng bệnh kỳ lạ, mà các thầy mo trong các buôn sóc bản làng chịu bó tay. Còn bà thì ăn ngủ không yên vì chưa tìm ra được cái thứ thuốc chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này. Dứt lời kể, tên lính Nhật bà Mã Yến muốn đi ngay đến khu rừng Quảng Sơn, nơi cái tên Yamashito đã cất giấu kho báu. Bà muốn lấy cái pho tượng đồng đen đem về để chế ra thứ nước lạnh nhằm chữa bệnh cho mọi người. Tên Hoshinako dù đang bị thương, nhưng trước những lời lẽ nhiệt thành của bà Mã Yến đã thuyết phục được hắn đi cùng bà đến rừng Quảng Sơn. Nhưng vết thương nó cứ hoành hành và trí giác thì như người nửa tỉnh nửa mê. Vì thế, tên Hoshinako một lần nữa lại lạc đường, đưa hai người đến bản Ma Nôi. Bà Mã Yến và tên Hoshinako được già làng và dân bản tiếp đón. Còn thầy Mo Đam Bê Lăng đã ra sức chữa bệnh cho hắn. Khi hiểu chuyến đi của bà Mã Yến đến rừng Hòn Dồ để tìm tượng đồng đen dùng để cứu người, mọi người trong bản Ma Nôi sẵn sàng phục vụ đưa hai người đi về hướng hang tử thần. Khi đến hang đá, tên Hoshinako chỉ cho bà Mã Yến biết những cạm bẫy cần phải tránh và các khóa mở của các cơ quan nơi tên Yamashito đang cất giấu cái số của cải cướp bóc được. Quả như lời tên lính Hoshinako nói, trong hai cái rương có rất nhiều đồ vật quý, những tượng được làm từ đồng đen, những đồ trang sức bằng vàng bạc và cả ngọc thạch quý giá, chỉ có nơi cung đình hay những các nhà quan lại mới có. Bà Mã Yến lấy ra một pho tượng được chế tác từ đồng đen có hình dạng như Phật Chuẩn Đề hay thần Shiva. Bà cũng lấy đi vài cái ngọc bội cùng với một ít vàng bạc dùng để làm lộ phí trở về lại Sơn La. Có hai cái khánh ngọc sau này bà Mã Yến đưa cho một người Lào, trả công ông ta đưa giùm bà chiếc hộp về Sài Gòn cho Mã Thành. Trong đó bà đã viết về kho cổ vật được giấu tại đây. Về phần tên Hoshinako, sau khi được bà Mã Yến đưa đến hang tử thần, hắn như người mất trí điên loạn, luôn thét nói những câu tiếng Nhật không ai trong bản Ma Nôi hay cả bà Mã Yến hiểu nổi. Nhưng lão thầy Mo Đam Bê Lăng thì hiểu hết. Lão thầy Mo nói, những quan hồn uổng tử chết trong cái hang đá tử thần, khi thấy hắn đến, muốn kéo hắn cùng đi về cõi âm ti với chúng nó đó. Mặc dù là bà Mã Yến theo đạo mẫu, hàng ngày bà tiếp cận với thần, thường đội khăn xin cầu thần nhập xác, nhưng bà không tin cái thứ quan hồn khi thấy bạn lại muốn kéo bạn cùng chết đi về cõi âm ti. Thầy Mo Đam Bê Lăng giải thích, bà là người kinh, thầy Mo Đam Bê Lăng của tôi đã thấy mười mấy con ma nó hiện ra, nó muốn kéo cái thằng lính này đi theo chúng nó. Trong cái đầu muốn thằng lính cùng đi trả thù để giết chết những người đã giết nó. Thầy Mo không cản được đâu. Mà quả thật chỉ mấy ngày sau, tên Hoshinako đã chết vì bị rắn độc cắn. Hắn chết một cách êm thấm, mắt hắn nhắm lại, trên môi còn nở một nụ cười. Nhờ công lao của tên Hoshinako và những người lính Nhật đã chết dưới tay tên Yamashito, bà Mã Yến cùng thầy Mo Đam Bê Lăng lập đàn tràng dùng những quan hồn uổng tử này để làm thần giữ cửa, chờ ngài Mã Thành đến lấy theo lời của bà đã viết trong chiếc hộp. Bà Mã Yến cùng với các thầy Mo lập ra một trận trấn giữ bốn hướng tám phương. Nếu không cúng giải oan cho các vong hồn và giải trừ bùa chú được ếm trong ma trận, dù là bà có biết địa điểm của ma trận đi nữa cũng không thể tránh được những cạm bẫy do bà và thầy Mo Đam Bê Lăng tạo ra. Đó là những gì bà Mã Yến biết về kho báu của bọn Nhật để lại, về các ma trận, các cạm bẫy còn lẩn khuất trong khu rừng già Quảng Sơn này. Nên tên Ba Kim Anh sau khi nghe bà Mã Yến sẵn giọng nói, hắn ta lại lớn tiếng nạt, khiến bà trở về với thực tại. Bọn này đối xử với hai chị em bà rất là tử tế, mong bà hãy nể tình mà đền đáp lại chân tình này. Lúc này Mã Thành mới nhìn sang chị, rồi nhìn qua tên Ba Kim Anh. Ông ta quát mắt mà nói: các ông không thương xót một bà già như chị tôi hay sao? Đi suốt từ sáng đến giờ chưa được nghỉ ngơi ăn uống mà các ông bảo là đối xử tử tế hay sao? Bọn đại bàng xanh cũng như tên Ngọc Duy đâu biết hồn ma lão thầy bối Trưng Dình đã mượn xác Mã Thành để quấy đảo tinh thần bọn này. Tên thủ lĩnh Ba Kim Anh cũng đâu biết trong thế giới tâm linh có rất nhiều cái bất ngờ, người trần tục như hắn làm sao biết được. Nên tên Ba Kim Anh trước đây đâu nể nang gì Mã Thành, vì ông chỉ là cái bóng của bà chị ruột. Hắn ta nạt lớn: ông là cái thá gì mà đòi hỏi bọn này? Không vì ba Mã Yến, bọn này đã cho ông ăn một phát đạn nơi rừng sâu này rồi. Mã Thành vẫn còn quát mắt nhìn tên Ba Kim Anh, rồi ông nói tiếp như một lời tiên tri: máu sắp chảy rồi, bọn Nhật cũng sắp đến nơi. Bây giờ trong rừng đang có ba con cọp, nó đang rình giết lẫn nhau, mong chiếm đoạt kho tàng để làm của riêng. Vậy con cọp nào còn sống sót ở đây mà ông đã muốn đến ngay cái kho tàng đó? Trước lời cảnh báo như câu sấm truyền, làm cho tên Ba Kim Anh cảm thấy lạnh mình. Hắn biết bọn Ngọc Duy đã có mặt trong rừng, giờ đây lại có thêm bọn Nhật nữa. Đúng là trong rừng có ba con cọp dữ, con nào cũng muốn làm chúa sơn lâm. Vậy nhóm người nào rồi sẽ bị tiêu diệt? Tên Ba Kim Anh chưa kịp nạt tiếp Mã Thành, hắn đã nghe thấy có tiếng súng nổ, rồi từng đàn chim trong rừng vội vỗ cánh bay cao. Tiếp theo là tiếng chân muôn thú chạy rầm rập. Rừng Quảng Sơn bắt đầu biến động như lời Mã Thành vừa nói. Hồn ma lão thầy bối Trưng Dình trong xác Mã Thành, lão nào sợ gì một tên cướp như tên Ba Kim Anh? Lão muốn giết hắn lúc nào mà không được, nhưng muốn giết thì phải để cho hắn không nói là bị chết oan. Bọn quỷ vương trông coi bốn phương tám hướng mới lôi kéo được hồn ma tên cướp xuống âm ty để nhận tội. Nên khi nghe được tiếng súng nổ, tên Ba Kim Anh hiểu được bọn Nhật đã đến, và cũng có thể là bọn Ngọc Duy cũng đã đến khu hang đá kho báu, làm hắn càng thấy nôn nóng muốn đi cho mau đến hang đá. Tên Ba Kim Anh mới nhìn chị em bà Mã Yến và ánh mắt như van nài: thật tình bọn này muốn sớm đi đến kho tàng, vì tình hình bây giờ ở rừng đâu chỉ có chúng ta như lời ông Mã Thành, còn có cả bọn Nhật và nhóm người có chiếc hộp khảm xà cừ kia nữa. Bà Mã Yến chỉ đáp: tôi cũng thật tình mà nói, nơi này có nhiều cạm bẫy do bọn Nhật đã cài đặt, đã lâu lắm rồi nên tôi không còn nhớ nó nằm ở đâu. Các ông phải cẩn thận tránh né để khỏi bị sa chân vào bẫy. Rồi bà Mã Yến cứ tiến bước nơi bọn lính Nhật đã đặt hầm trong được phủ bằng dây gai rừng, ở bên trên có lớp cỏ mà bà biết để Mã Thành không bị vướng vào cạm bẫy. Bà mới nắm tay đứa em trai dẫn đường, nhưng không hề hé răng báo cho thủ hạ tên Ba Kim Anh hay biết. Bà Mã Yến muốn chúng nó một phen kinh sợ, nên khi đi đến gần hầm trong, bà đi sát vào mép hố cho bọn đi sau vô tình rơi xuống. Đúng theo ý đồ của bà, có một tên thủ hạ đại bàng xanh đã bị rơi tõm xuống hầm trong. Những mũi trong có khía tự chế được cắm từ bên dưới ghim trọn vào thân thể của tên này. Hắn chỉ kịp rú lên vài tiếng đau đớn rồi tắt thở. Tên Ba Kim Anh nghe thấy tiếng kêu khủng khiếp của tên thủ hạ, hắn vội vàng chạy đến thì thấy xác một tên đã bị chông xuyên qua người, máu đang tuôn tràn ra mặt đất. Những tên đồng bọn thấy bạn vừa rơi xuống hầm trong thì đã nhận ngay cái chết tức tưởi, dù là dân anh chị trong giới giang hồ đã từng vấy máu, tên nào mặt mày cũng xanh xám, không dám nhìn nhau và nhìn vào đó lần nữa. Vẻ mặt bọn chúng dần dần lộ ra sự lo sợ, vì không biết trong số chúng nó còn ai sẽ bị sa chân vào những cạm bẫy như thế này nữa. Kinh hãi bởi cái chết bất ngờ của tên thủ hạ, tên Ba Kim Anh lại nhìn bà Mã Yến bằng một đôi mắt đỏ ngầu qua cái tròng kính cận vì giận. Hắn nghiến răng nói: đó, bà thấy chưa, một người chết như vậy bà đã thấy hài lòng hay chưa? Bà đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh. Chị em bà Mã Yến cũng nhìn hắn không chớp mắt, như muốn thách thức với hắn. Nên Mã Thành nói: Ông đừng có dùng biện pháp mạnh, chị em tôi già rồi, có chết thì cũng mãn nguyện.